Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay thì Huy sẽ phục vụ cho mọi người. Huy sẽ giới thiệu cho mọi người một tác giả mới lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, anh Lê Hoàng Nghĩa, với một tập truyện nói về những người thầy ở vùng Thất Sơn. Tập truyện có tựa đề là Hậu Duệ Thất Sơn Môn. Huy sẽ gửi đến cho tất cả mọi người trong vòng 2 buổi tối, hôm nay và ngày mai. Riêng về bộ truyện Ma Sao Án Sương Mờ, dự kiến là sẽ có 7 video. Huy sẽ phát sóng vào lúc khoảng 11 giờ buổi sáng mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha. Đây là lần đầu tiên được hợp tác với anh Lê Hoàng Nghĩa. Rất mong rằng anh cũng sẽ được mọi người ủng hộ giống như là những tác giả khác của Đất Đồng Radio nhà chúng ta. Mọi người có thể truy cập và theo dõi trang Facebook của anh qua đường link Huy đã dán trong phần mô tả. Hy vọng là sau này sẽ còn nhiều tác phẩm khác được hợp tác với anh hơn. Một tác phẩm nói về chủ đề của những người thầy Pháp ở vùng Thất Sơn thì hẳn là ít nhiều sẽ gây được sự hứng thú của cộng đồng nghe truyện chúng ta. Đó là một trong những cái nơi huyền bí và có rất nhiều những cái chuyện kỳ bí về tâm linh. Và một lần nữa Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện nếu như yêu thích, hãy bấm like và đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên có tên là Truyền Nhân Đạo Gia của bộ truyện Hậu Duệ Thất Sơn Môn, anh Lê Hoàng Nghĩa. Vùng đất Thất Sơn luôn ẩn chứa nhiều điều huyền diệu. Nơi đây là xứ sở của các bậc cao nhân với nhiều đạo pháp tuyệt kỹ, như đứng trên một chiếc nón lá để đi qua sông, thảo phạt bọn trộm cướp bằng thuật định thân, khiến cho bọn chúng phải đứng chết trân không nhúc nhích được, cho đến các thuật bí truyền mà cho đến bây giờ vẫn còn được lưu lại. Tuy số lượng nhân tài học được đạo pháp không nhiều như thời xưa, tuy nhiên một khi ai đó đã lĩnh hội được thì rất huyền diệu. Và trong số đó phải nói đến thầy Ba Huy. Thầy Huy là vốn là cháu nội của cô Hai Ngọc ngày xưa, người đã từng một thời lừng lẫy với vô số cuộc chiến tâm linh khốc liệt cùng nhiều chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Thầy là truyền nhân duy nhất của môn phái Lục Tông Thất Sơn, được tạo lập bởi thầy Sáu Nghĩa ngày xưa. Do mang trong người dòng dõi của đạo gia, cho nên thầy Huy đã lĩnh hội được hầu hết các đạo pháp từ ông bà nội của mình truyền lại, dù tuổi đời còn khá trẻ. Thầy có thể sử dụng các thuật như ẩn thân, bắt chông, dùng nón lá lướt qua sông, cầu hồn, thông âm, lên xác, chiêu tài, cùng với rất nhiều pháp thuật bí truyền khác. Từ khi ông nội qua đời, Ba Huy đã trở nên cứng cỏi và hành pháp chuẩn xác hơn. Đặc biệt với bản tính hiện lương, biết cách đối nhân xử thế, cho nên được mọi người trong vùng rất quý mến. Đã rất nhiều lần một mình chạm trán với bọn tà ma quỷ dữ và thu phục được chúng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cũng có không ít lần gặp phải khó khăn, trở ngại vì những quán khí của chúng quá nặng, khó lòng siêu độ. Những lần như vậy hầu như Ba Huy đều thu vong linh đó lại, rồi nhốt vào trong một cái chuông để thường xuyên giảng pháp, cầu siêu cho chúng. Tiện thể thì sai các vong hồn ấy đi làm nhiệm vụ để tích thêm công đức cho mình. Thế nhưng mà đã có một cái hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Hôm đó là buổi chiều ngày thứ 6. Sau khi chữa bệnh cho bá tánh xong, Ba Huy ra sân dọn dẹp, quét đám lá khô. Đang mải mê làm việc thì từ bên ngoài cổng có hai người, một nam một nữ, chở nhau trên chiếc xe máy màu xanh chạy đến. Giọng nữ cất lên gọi: anh Ba ơi, có nhà không? Mở cửa cho tụi em với nè. Nghe tiếng gọi, Ba Huy ngước lên nhìn, thấy lấp ló bên ngoài rào có người, cho nên dựng cây chổi chà dựa vào gốc cột rồi bước ra mở cổng. Cửa vừa mở ra liền nhận ra ngay đó là người quen. Anh tươi cười cất tiếng chào: Ôi trời, cứ tưởng ai, quá ra vợ chồng cô chú. Mà bữa nay ngọn chó nào thổi hai người xuống đây vậy? Đó là vợ chồng của Thúy và Phương. Thúy vốn là em chú bác ruột với Huy, nhà ở tận Bình Dương, tính tình hòa đồng lại siêng năng chịu khó, cho nên rất được lòng dòng họ bên chồng. Còn chồng của Thúy tên là Phương, vốn quê ở Vũng Tàu, tính tình cũng vui vẻ, nhưng mỗi tội rất hay nói nhiều. Và đặc biệt anh chàng này rất hay tái máy chân tay vô cùng háo thắng. Thấy bà Huy bước ra mở cửa, Thúy Tư cười đáp lời ông anh họ. Dạ, số là ngày giỗ ông nội hồi tháng rồi á. Tại công chuyện bận rộn quá, vợ chồng em không có về được. Thấy cũng ái nái trong lòng, cho nên sau khi xong việc tụi em rủ nhau chạy về đây. Trước là để thắp nhang cho ông nội, sau là để sẵn tiện ghé thăm anh ba luôn á. Bà Huy vui vẻ mở cửa rào, mời hai người họ vô trong. Vậy thì cô chú vô rửa mặt trước đi cho mát, rồi ra ăn cơm với anh luôn nha. Sau đó cả ba người cùng quay quần bên mâm cơm, trò chuyện rất vui vẻ. Lúc họ nhìn lại thì trời đã tối rồi. Giống dĩ Phương dự định sẽ cùng vợ chạy xe máy thẳng về Bình Dương ngay trong đêm, nhưng Thúy đã lên tiếng can ngăn vì lâu rồi không có dịp về quê chơi. Hôm nay chỉ sẵn dịp ở lại đây thêm một đêm nữa, rồi sáng ngày mai hai vợ chồng về cũng không muộn. Mặc dù Phương có vẻ không hài lòng lắm vì cái tính tham công tiếc việc, một ngày đi là lỡ một ngày làm, nhưng thấy vợ mình đã cương quyết như vậy, thôi thì cũng xuôi theo. Từ khi bước vào trong gian phòng thờ để thắp nhang cho ông nội vợ, Phương có vẻ hơi tò mò vì căn phòng trông rất đồ sộ, pha với chút cổ kính. Trên nóc là bằng ngói âm dương đã ngả màu, dưới nền thì được lót gạch tàu màu gạch tôm. Cả gian phòng có bốn cây cột làm bằng gỗ khắc chữ nho lên nước bóng loáng. Mà điều đáng chú ý ở đây là đặt tới chính cái bàn thờ, được bài trí theo kiểu cách khác nhau, từ những bức hình bài vị cho đến những bức tượng của các chư vị được thờ phụng. Bất kể cái nào cũng khá lạ mắt so với Phương. Gian phòng thờ rộng chừng 40 thước vuông mà chỉ có vài bức tượng Phật khá quen thuộc bởi hay thấy ở ngoài các ngôi chùa. Còn lại là nhiều hình tượng rất lạ, thậm chí nhiều tượng nhìn rất dữ dằn. Song song đó còn có những lá bùa với nét chữ ngoằn ngoèo nữa. Tất cả đều gây cho Phương một cảm giác rất khó chịu chẳng ngứa mắt, vì lần đầu tiên anh về cho biết nhà ông nội vợ mà lại chứng kiến cái kiểu thờ cúng quái lạ như vậy. Phương tự thầm nhủ trong lòng, trời ơi, đã mang tiếng làm thầy rồi á mà lại không biết cách thờ cúng nữa. Thờ cái gì mà linh tinh lang tang vậy, Phật không ra Phật, ma không ra ma, vẽ bùa chú lung tung hết, đúng là dớ dẫn mà. Nhưng ấn tượng nhất cho Phương không phải là nơi chính cái bàn thờ đó, mà lại là một cái chuông đồng to màu đen. Giáp dòng cái chuông được dán những lá bùa dài khoảng gần hai gang tay, trông rất lạ mắt. Phương giống cũng thường hay đi chùa, cho nên có vẻ thích thú với cái chuông cổ kính này. Anh thầm nghĩ, chắc tiếng chuông này lớn với vang vọng lắm ha. Hay là mình gõ thử cái coi sao. Tuy rất muốn thử, nhưng vì sự có mặt của ba Huy và cả vợ mình ở đó, anh ta cũng chưa dám tái máy. Cho đến khi mẹ của Huy gọi cả nhà xuống ăn cơm thì Phương mới bắt đầu nhìn chăm chú vào cái chuông, cho bước đến gần ngắm nghía cho thật kỹ. Thấy phía bên trong sáp đèn cầy nhỏ giọt tạo thành hình dáng rất kỳ lạ. Trên mặt chuông ngoài những lá bùa được dán, còn có một tờ giấy trắng viết rõ ba tự: cấm gõ chuông. Bên trên cái giá đổ là một cái dùi được bao bọc bởi một lớp vải đỏ. Lúc này Phương mới rón rén cầm cái dùi lên và gõ vào chuông ba tiếng liên tục để thử xem cái độ vang của nó như thế nào. Khi tiếng chuông thứ ba vừa dứt thì đột nhiên thầy Huy từ phía sau đã vội vã chạy lên rồi kêu trời một tiếng. Mọi người trong nhà lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì từ phía ngoài sân đã phát ra những tiếng động như thể có cả một đoàn người đang bước đi vậy. Thầy Huy vội vàng chạy ra sân nhìn, rồi lại lên tiếng nói, thôi xong rồi, đại quả rồi. Kêu xong, thầy Huy lập tức quay ngược vô trong nhà, nhìn Phương thở dài mà không nói ra lời nào. Cho đến khi người anh em họ của mình là Thúy lên tiếng hỏi, bộ có chuyện gì hả anh ba? Không chỉ có chuyện, mà còn là chuyện lớn nữa. Chú Phương chồng em đã gây ra tai họa rồi đó. Phương nghe nói vậy thì cũng chưa biết mình đã gây ra chuyện gì, sao Huy lại tỏ ra thái độ nghiêm trọng tới như vậy chứ. Dù biết anh là bà con bên vợ, nhưng giống dĩ Phương không hoàn toàn tin vào những chuyện thần thánh hay tà ma cái gì hết. Cho nên ban đầu Phương vốn không có mấy thiện cảm với cái người được gọi là anh vợ này, mà bây giờ còn thấy thái độ khó coi như vậy, thật lòng Phương rất giận, chỉ muốn lao vào ăn thua đủ với Huy mà thôi. Nhưng y cũng ráng kiềm nén cảm xúc lại, lên tiếng hỏi, ý anh ba nói em gây tai họa là sao? Gõ cái chuông thôi mà có chết chóc ai đâu mà anh không thích. Anh không thích á thì em về Bình Dương ngay bây giờ cho khuất mắt anh nha. chú dừng lại đó. Nếu muốn sống thì phải ở lại đây vài ngày, còn nếu không thì chú chết chắc đó. Nghe đến đây, Phương cảm thấy như mình đang bị thách thức. Anh ta nắm chặt bàn tay lại, dự định nếu như Huy còn nói sóc thêm một lời nào nữa, sẽ cho ông anh vợ một bài học biết thế nào là lễ độ. Nhưng hành động đó chỉ vừa mới nhen nhóm, thì ngay lúc này Phương cảm thấy chóng mặt dữ dội, rồi có cảm giác như đang lâng lâng, thấy không tài nào kiểm soát được bản thân của mình nữa. Trong giây phút ngắn ngủi đó, chỉ kịp thoáng suy nghĩ: quái lạ, sao tự dưng lại bị choáng như thế này chứ? Và rồi cái cảm giác đó lại tăng lên mỗi lúc một nhiều, cho đến khi anh ta không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh thì ngã quỵ xuống. Thúy thấy vậy bèn chạy đến đỡ chồng mình ngồi lên cái ghế bố, rồi quay qua hỏi anh ba: Anh ba ơi, chồng em bị sao vậy? Cô thấy rồi đó, do chú ấy tự chuốc họa vào thân thôi, chứ chẳng có ai ra tay làm hại chú ấy làm cái gì. Anh nối nghiệp của ông bà nội, cha hành đạo cứu người giúp đời, tất cả cái đàn pháp cũng như là linh phụ, cốt tượng ở trong điện thờ này đều là do ông bà cố truyền lại cho nội. Rồi bây giờ đến đời của anh, những sắc lệnh đều được thầy tổ cấp phép, cho nên rất là linh thiêng. Chồng em không tin đã đành, mà lại còn có suy nghĩ mạo phạm đến các chư vị, mạo phạm đến đàn pháp, chứ còn dùng dùi để gõ cái chuông đồng kia nữa. Bên trong cái chuông đó là nơi trấn giữ hơn 200 vong hồn mang đầy quán khí đó. Khi gõ chuông đồng 3 cái, nghĩa là được lệnh mở cửa cho các vong hồn ấy thoát ra. Vì vậy anh mới căng thẳng như vậy nè. Trời ơi, chuyện nghiêm trọng như vậy hay sao? Mà sao anh lại biết anh ấy đã mạo phạm đàn pháp của các vị ở đây? Rồi cái chuông nguy hiểm như vậy sao không cất đi nơi an toàn hơn? Hay là căn dặn kỹ lưỡng không được gõ đi? Bây giờ gây họa như vậy biết làm sao đây chứ? Em à, anh học đạo từ nhỏ, cha làm thầy cũng nhiều năm rồi, cho nên khi chồng em vào đây, có nảy ra trong đầu những suy nghĩ xấu, anh được thầy tổ cho biết hết. Còn cái chuông kia thì bắt buộc phải đặt trên bàn thờ như vậy để có phép tổ sư trấn lại, chứ còn để nơi khác thì e là không đủ sức trấn giữ nó. Cho nên anh có dán dòng chữ cảnh báo rồi, vậy mà chú ấy còn cố tình khỏ vào để xảy ra cơ sự. Thôi bây giờ phải xem phước phận của chú ấy đến đâu thôi. Nếu như bề trên mở lòng từ bi, không trách phạt thì sẽ không sao. Điều đáng lo ở đây không phải là chỉ riêng cái việc đó, mà là mối nguy hại cho bá tánh ở đây. Bọn yêu ma kia đã xuất ra rồi, khó lòng mà tìm bắt về hết được. Nếu không sớm thu phục bọn chúng thì đây là đại quả đó. Nói đến đây thì chợt có một cụ bà chừng hơn 80 tuổi từ phía sau nhà đi lên. Đó chính là bà Hai Ngọc, người mà năm xưa rất nổi tiếng về tài trừ tà ma. Bây giờ tuy đã lớn tuổi, nhưng trong bà vẫn rất khỏe mạnh, bước đi khoan thai vững chắc, không khác gì một đào cô lẫy lừng ngày xưa. Mái tóc tuy đã ngả bạc khá nhiều, mà nước da vẫn còn rất hồng hào. Nhìn đứa cháu mặt mày căng thẳng, bà tự tốn cất tiếng: ở đây xảy ra chuyện gì vậy mà thấy nét mặt của mấy đứa có vẻ nghiêm trọng quá? Thầy ba lập tức thuật lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra cho bà nội nghe. Bà lên tiếng: thật ra cái chuyện này đó, nói khó cũng không phải là khó. Mỗi người có một nghiệp số hết, còn trách cháu rể của nội thì cũng không đúng. Mà thôi, ai làm thì tự người đó giải. Bây giờ cứu thằng Phương trước đi, rồi cho nó sám hối, sau đó cho cùng con đi thu vong về. Nội thì già rồi, không có đủ sức đi nhiều nữa, nhưng mà vẫn có thể ở nhà làm phép trợ giúp cho các con. Lúc này Thủy mới nói với bà nội mình: dạ thưa nội, chồng con anh không có tin mấy cái chuyện tâm linh đâu, nhất là càng không tin ma quỷ có trên đời này. Có lòng mà kêu anh đi với anh ba thu vong lắm á. Chuyện này cũng không khó mà giải quyết, chỉ cần cho nó đi thiếp thử một lần và gặp các chư vị cõi âm thì nó sẽ tin thôi. Nói xong, cụ bà bước lại gần bên Phương đang nằm bất động, đọc một câu văn khấn. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhìn thấy rõ nét mặt của Phương biến đổi sắc thái, còn miệng thì cứ ú ớ, tựa như đang nói chuyện với ai đó mà không phát ra lời. Trong giấc mơ, Phương thấy rất rõ hình ảnh mờ ảo của cõi u minh. Phía trước có một chiếc cầu nối dài qua sông. Phương thấy kỳ lạ lắm, không hiểu vì sao mình lại đến được cái nơi này, nhưng vẫn cứ bước lên, vì dường như có một cái gì đó đang thúc đẩy kêu gọi đi qua. lúc đi trên cầu, đưa mắt nhìn xuống lòng sông mang một màu đỏ như máu, lại thấy có rất nhiều cánh tay đang đưa lên đưa xuống ngoe ngoậy, cùng với những cái đầu người đang hụp lặng trong dòng nước đó. Đi qua khỏi cầu, lại lạc vào một nơi ngục tối âm u. Phương thấy có rất nhiều người đang bị trói xích lại, cho bị những gã đàn ông mang hình thù kỳ dị dùng dây roi có gai đánh tới tấp vào da thịt. Mấy hình ảnh đó làm cho Phương chợt nhớ tới cảnh tượng giống như ở 18 tầng địa ngục, có trong những cái khu du lịch mà trước đây mình từng đi tham quan. Cố tỏ ra không sợ hãi mà cứ tiếp tục bước đi đến một cửa ngục khác. Phương lập tức khá hốc mồm, vì trước mặt của mình là hình ảnh ông ngoại của anh đang bị treo đôi chân lên cây cột sắt, đầu cúi xuống, toàn thân bốc khói nghi ngút. Tiếng rên la đau đớn của ông đã làm cho Phương khiếp sợ. Không cần suy nghĩ mà chạy thật nhanh đến để mong giải cứu cho ông. Nhưng kỳ lạ thay, dù cố gắng hết sức chạy hoài mà không làm sao tiếp cận tới được. Lúc này mới sực nhớ ra ông ngoại mình đã qua đời cách đây 2 năm rồi. Vậy mà bây giờ tại sao lại gặp ông ở đây? Chẳng lẽ ông ngoại của mình bị đọa đày nơi địa ngục thật sao? Mặc dù sự thật đã rành rành ra trước mắt, nhưng Phương vẫn cố gắng không muốn tin, cố gắng bẻ cong suy nghĩ, cho là mình qua mắt đó thôi, chứ trên đời này làm gì có ma, làm gì có địa ngục con người khi chết đi là hết rồi. Thế nhưng hình ảnh xung quanh đã phản đối lại suy nghĩ của Phương. Anh ta đứng chết lặng tại chỗ, chứng kiến cảnh tượng ông ngoại của mình bị tra tấn. Kế tiếp lại thấy mình đi đến một nơi âm u khác. Nơi này có cảm giác trùng trận và lạnh lẽo làm sao. Tiếng gió thổi vào khe đá vang ra, tiếng của những con chim lạ kêu với giọng ai oán, rồi xuất hiện những bóng ma lợn giận xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Phương được chứng kiến cảnh tượng ma quái lạ lùng đến như thế này. Lúc này dường như không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa, mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi thực sự, sợ hãi đến phát khóc. Chỉ một lúc sau, Phương lại thấy mình đang đứng ở ngay cây cầu lúc ban đầu. Chợt có một người mặc bộ đồ giấy, qua văn cổ kính kiểu như quan chức ngày xưa. Vị quan này đến bên Phương rồi nói rằng: "Thượng đế có đức khiêu sinh, dẫu sao người cũng vì thiếu hiểu biết cho nên mới gây ra tội. Thôi thì ta nể tình người phạm phải lần đầu, tha cho người vậy. Nhưng nhớ, phải chuyên tâm tu đạo mới mong giải trừ được nghiệp báo. Còn bằng không thì sau này người đừng trách ta." Vị quan kia vừa dứt lời thì bỗng dưng Phương có một cảm giác rất mơ hồ, hai mắt mỏi mệt nhắm lại, không biết trôi qua bao lâu. Cho đến khi mở mắt ra thì đã thấy được Thúy ngồi ngay bên cạnh. Mọi người xung quanh đang uống trà. Lúc này ngoài trời đã tối hẳn đi. Chợt ba Huy lên tiếng: "Chú Phương tỉnh rồi đó hả? Sao rồi, đi dạo chơi âm phủ của vui hay không? Ủa sao anh ba biết em đi xuống dưới đó vậy? Trời ơi anh ơi, cảnh vật kinh khủng lắm. Em còn thấy cả ông ngoại em đang bị trừng phạt khủng khiếp lắm đó anh." Lúc này bà Hai Ngọc mới lên tiếng giải thích: "Đó là do lúc sinh thời ông ngoại của con đã gây ra nhiều nghiệp ác, cho nên khi chết xuống âm phủ phải chịu cực hình để đền tội đó. Phàm là những người khi còn sống ở trên đời mà không tin nhân quả, phỉ báng Phật Pháp, lúc chết đi họ sẽ bị đày đọa nơi địa ngục để chịu một cái hình phạt thích đáng đó." Nghe bà nội vợ nói như vậy, Phương gật đầu xác nhận: "Dạ trời ơi, đúng rồi. Ông ngoại con hồi xưa đã từng đốt kinh, đập phá tượng Phật. Lúc nãy tuy là con nằm mơ thôi, nhưng mà sao thấy rõ như thiệt vậy đó bà nội à?" "Đó không hẳn là con nằm mơ đâu, mà là con được nội cho đi tiếp để chứng kiến cái cảnh nơi địa ngục, để cho con tin tâm linh là có thật đó con." "Dạ, bây giờ thì con hiểu rồi. Trước đây con không hề tin vào mấy cái chuyện tà ma, nhưng mà bữa nay khi tận mắt chứng kiến rồi á, thì đúng là con phải tin là nó có thật trên đời nội hả?" "Nếu như tin thì tốt rồi, bởi con phải khắc phục cái hậu quả đã gây ra khi gõ chuông để cho những vong hồn bị nhốt trong đó thoát ra ngoài. Chắc có thể bọn chúng sẽ đi quấy rối dần dần đó." Phương mặt chuyển sang xanh lét vì sợ hãi, giọng lắp bắp: "Trời ơi, tình hình nghiêm trọng vậy sao nội?" Không đợi bà Hai Ngọc trả lời, bà Huy đã lên tiếng trước. Việc này là do chú gây ra, bây giờ thì phải tự lo liệu lấy đó. Ôi trời, nhưng mà bây giờ em không biết chút gì về tâm linh hết, hơn nữa em cũng sợ lắm. Đồng ý, chú có thể sợ, nhưng việc do mình gây ra thì phải tự giải quyết. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chú tự chịu đi. Bà Hai Ngọc lại lên tiếng đỡ lời cho Phương. Thôi con, dẫu sao thằng Phương nó cũng là em rể mày, chớ có phải người dân nước lã cái gì đâu. Nên giúp nó một tay đi, chớ để lâu nguy hiểm đó. Thật ra dù cho bà nội không lên tiếng thì ba Huy cũng sẽ giúp cho Phương. Nhưng anh đã cố ý nói cứng để cho người em rể thấy được rõ ràng cái lỗi lầm và bỏ bớt đi cái tính ngang tàng của mình. Dạ, nếu nội đã nói như vậy thì con xin nghe. Nhưng mà trước hết phải truyền cho ông thần này ít đạo thuật phòng thân với trừ tà đã. Thế là tối hôm đó, Phương được anh vợ mở căn truyền cho vài câu chú trừ tà. Về phần của Thúy vốn đã có tố chất và cũng rất tin vào tâm linh, cho nên được chính bà Hai truyền lại một số phép hộ thân cùng với một số pháp khí để góp sức cho thầy Huy và Phương. Đồng thời để phòng ngừa cho trường hợp các trong hồn không chịu khuất phục, bà Hai Ngọc còn đưa cho Thúy thêm 3 cây trăm vàng và dặn dò: "Nè, nếu có gì bất trắc thì con dùng đến nó nghe." Đó là một đêm mà Phương đã thay đổi hoàn toàn, từ suy nghĩ cho đến tính cách dần trở nên chững chạc và có đức tin hơn. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hé dạng, thầy Ba Huy đã dậy chuẩn bị sẵn đạn pháp để triệu vong về. Phương nhận nhiệm vụ làm người hộ pháp. Thầy Ba khoác lên một chiếc áo đạo bào màu vàng với vòng thái cực to phía sau lưng, hai bên cánh tay là hai hình thần hổ trông rất uy nghiêm. Phía trước ngực có thêu hai hàng chữ hoa màu đỏ. Đứng trước đàn tràng đọc câu văn khấn, sau đó gõ 3 lần vào cái chuông. Tiếng chuông vang ngân lên một cách lạ kỳ, nghe cứ như bị hút hồn vậy. Thầy Huy nắm trong tay 12 lá kỳ lệnh, chiêu hồn đại pháp mật truyền của tôn sư, cùng với 18 ngọn đèn cầy được thắp sáng đồng loạt lên. Sai Phương đem cắm 12 lá kỳ xung quanh bàn hương án, rồi mới đốt tiếp 3 lá linh phụ cấp quỷ chiêu hồn có thần lực cực mạnh và cực nhanh, cho vào một cái hũ sành, bên ngoài có hình thái cực và 3 chữ tạo để triệu hồn các trong hồn ngạ quỷ có ma lực và tu vi cao trở về. Thầy Huy vừa bắt ấn hội tổ lên thì bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, kèm theo một hơi lạnh tỏa ra, làm cho cả Phương lẫn Thúy đều trùng mình. Lạ ở chỗ là làn gió đó từ bên ngoài cửa thổi vào, thẳng vào trong cái chuông động to. Chốc lát sau, không khí bình thường trở lại. Ngay lúc này, thầy Ba cầm điếu thuốc đưa lên ngang mặt, nhìn chăm chú vào ngọn lửa cho khẽ mỉm cười. Tốt rồi, đã thu hồi được khá nhiều vong hồn. Có lẽ thường ngày do được nghe kinh giảng pháp nhiều, cho nên chỉ cần xuất lệnh triệu hồi, số vong linh thoát ra nghe được tự khắc sẽ quay về. Bây giờ còn lại một số vong quỷ khó trị, không chịu khuất phục. Tuy là khá nghiêm trọng, nhưng việc này tôi có thể tự lo liệu được. Nói rồi, thầy Ba hít một hơi thật sâu và niệm lầm thầm câu chú Thiên Hỏa Phụ. Câu chú có tác dụng tẩy khí xấu, gia tăng thêm dương khí, làm cho căn nhà ấm dần trở lại hơn. Thấy căn nhà nãy giờ lạnh lẽo từ lúc cơn gió kia thổi tới, nay đã ấm áp bình thường, Thúy hỏi: "Vậy là xong rồi hả anh Ba?" Đúng rồi. Lát nữa cô với chú Phương chỉ cần tắm nước qua bưởi để tẩy âm khí ra là xong. Lúc đó hai người có thể trở về được rồi. Thầy vừa dứt lời thì điện thoại của Thúy reo lên. Dù mấy năm gần đây công việc của hai vợ chồng cũng khá ổn định, nhưng Thúy chỉ sử dụng chiếc điện thoại Nokia đời cũ. Nhìn thấy số máy là của Châu, cô bạn thân thời còn đi học, Thúy liền vui vẻ bắt máy. Thúy nghe nè, có phải Châu đó không? Phía bên kia cũng đáp lại bằng một giọng nói trong trẻo vui tươi. Châu nè, Thúy có khỏe không? Gia đình sao rồi? Vẫn ổn chứ? Cảm ơn Châu, mình lúc nào cũng ổn mà. Hai vợ chồng mình đang về quê chơi đi nè. Châu lúc này sao rồi? Chồng con gì chưa? Mà cả năm nay không thấy liên lạc bạn bè gì hết vậy. Chuyện dài lắm. Khi nào gặp á, Châu kể cho Thúy nghe ha. Thúy nói là anh đang ở quê hả? Vậy khi nào về á, tiện đường ghé nhà Châu chơi đi. Lâu rồi bạn bè không có dịp tán gẫu với nhau. Cũng được. để Thúy hỏi ý anh Phương cái đã. Nếu mà được á thì sáng mai trên đường về mình sẽ ghé. Vừa tắt máy thì Phương đã lên tiếng hỏi vợ với vẻ hơi tò mò. Ủa, ai mà mới gọi mà anh thấy em vui vẻ quá vậy? À, Châu á anh, con bạn chơi chung hồi trước, tự dưng bữa nay nó gọi cho em, muốn mời vợ chồng mình về nhà nó chơi một chuyến. Hồi xưa á, em với nó chơi thân lắm, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên bị mất liên lạc à. Bữa nay chắc cơ duyên gì đó, Châu nó mới gọi cho em. À, hay sẵn dịp mình mời anh ba cùng về Bình Dương một chuyến đi, sẵn tiện cái nhà Châu chơi chút. Thấy vợ có vẻ hào hứng với chuyện đi thăm người bạn cũ, cho nên Phương cũng đồng ý. Thầm nghĩ gì phải lo cho gia đình và công việc cũng lâu rồi Thúy chưa có dịp nghỉ ngơi. Lần này dù gì cũng đã lỡ cỡ, đi chơi một chuyến cho khuây khỏa đầu óc cũng tốt, xem như bù đắp phần nào lại cho vợ. Còn về phần ba Huy, có vẻ anh đang hơi trầm tư, giống như đang tập trung suy nghĩ về một việc gì đó. Sau một lúc, thấy anh ta đưa tay lên bấm độn, gật gật đầu mấy cái, rồi bước đến bên bàn thờ chính, thắp nhang lẩm nhẩm cầu xin điều gì đó, mà cho đứng xa quá Thúy không nghe rõ được. Khấn xong, quay lại kêu vợ chồng Thúy cứ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai Huy sẽ cùng với họ về Bình Dương và tiện thể ghé thăm nhà của Châu. Ngày hôm sau, khi mấy người họ cùng ăn bữa sáng xong, cả ba chào tạm biệt bà Hai Ngọc rồi cùng lên xe về Bình Dương và dự định sẽ ghé thăm nhà của Châu ở Vĩnh Long như đã hẹn hôm qua. Ba Huy mặc bộ đồ màu nâu, anh cũng không mang theo nhiều, chỉ là một chiếc chỏ đựng quần áo và đeo một chiếc túi vải bên người, rồi leo lên chiếc xe quay màu đỏ đã bạc màu của mình cùng với vợ chồng Thúy đi về hướng Bắc Mỹ Thuận. Sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã đến nơi. Họ dừng trước một căn nhà mặt tiền gần khu du lịch Trường An. Ngôi nhà khá to gồm một trệt một lầu với sân trước rộng rãi có bãi để xe hơi. Thúy bước đến cổng bấm chuông. Chưa đầy 2 phút sau, đã có một cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh bước ra mở cổng. Người đó là Châu, bạn thân của Thúy. Hai cô bạn gặp nhau thì vui mừng vô cùng. Thúy mới giới thiệu chồng mình và anh ba với Châu. Ba người chào nhau, rồi Thúy mời mọi người vô nhà. Châu nắm tay Thúy kéo đi trước. Vừa đi, hai cô nàng vừa trò chuyện huyên thuyên. Trong căn phòng khách, hai cô gái ngồi cạnh nhau rất vui vẻ. Thúy cũng giới thiệu về Châu cho chồng mình và anh mình nghe. À, Châu tuy có dấu dáng nhỏ nhắn nhưng mà cá tính lắm. Chẳng những vậy, nó còn là một ca sĩ thường xuyên đi biểu diễn khắp nơi nữa đó. Thúy cũng vui vẻ khoe gần đây vợ chồng có tập ngồi thiền và chồng cũng đã bắt đầu tin vào tâm linh rồi. Nhưng nói đến đây, không hiểu sao Châu đột nhiên lại nói thêm về gia đình của mình. Cha mẹ của em đã ly thân với nhau, nhưng mà họ là những người thành công trong kinh doanh. Hiện tại cha đang công tác bên nước ngoài. Ông ấy cũng có am hiểu về tâm linh, cho nên thường xuyên tu thiền. Còn mẹ khác hoàn toàn. Bà là một người mẫu mực sống thực tế, có một cái xí nghiệp giày dép và cửa hàng riêng nằm ở trung tâm thương mại của thành phố Vĩnh Long á. Sau phần tâm sự của Châu thì ba Huy hiểu rõ hơn về gia cảnh của cô. Tuy là giàu có nhưng hiện tại chỉ sống cô quạnh một mình trong căn nhà khang trang này. Tại Huy đã phát hiện trên gương mặt Châu lộ rõ vẻ xanh xao, y hệt như một người đang thiếu máu, và đôi mắt tâm quầng vì mất ngủ nhiều ngày liền, đặc biệt là trên ấn đường có vợt đen. Ba Huy chỉ nhìn sơ qua là đã biết cô gái này đang mắc phải chứng bệnh về cõi âm, nếu không muốn nói là rất nặng. Chợt ba Huy lên tiếng hỏi. Xin phép cô, tôi hỏi cô Châu vài câu nha. Có phải gần đây cô hay khó ngủ vì trong nhà thường xuyên xảy ra những cái hiện tượng kỳ lạ không? Dạ đúng rồi. Sao anh biết được? Thúy nhanh nhậu trả lời thầy. Nè, anh ba của mình á là thầy pháp chuyên đi trừ tà diệt quỷ đó. Anh ấy rất giỏi cho nên nhiều người dân ở dưới An Giang cũng như là các tỉnh lân cận hay về đó nhờ anh ba giúp lắm. Nè, chắc là nhà của Châu có vấn đề gì cho nên anh mới nói như vậy đó. Nghe cô bạn thân nói như vậy, Châu có vẻ phấn khởi, kể ngay. Dạ thưa thầy, không hiểu vì sao mà cứ về đêm á, em lại có cảm giác rất là lạ. Trước giờ khi ngủ em đâu có thói quen quay mặt vô trong tường đâu, nhưng mà thời gian gần đây thường hay nằm ngủ với tư thế đó, và đêm nào cũng nói mớ hết. Có lúc lại thấy đồ đạc á bị xê dịch lung tung, mà nào có ai trong nhà ngoài em đâu. Còn nữa, có khi ngủ dậy lại thấy mình đang nằm ở dưới nhà bếp. Dù có hơi khó hiểu, nhưng mà do thấy chuyện này nó cũng không có gì đáng ngại hết, cho nên em cũng không có mấy quan tâm. Mai sau bữa nay gặp thầy, thầy ơi, xin thầy hãy giúp xem thử là em đang gặp phải chuyện gì được không ạ? Ba Huy khẽ gật đầu không nói gì, chỉ nhìn sơ qua khuôn viên chỗ mình đang ngồi, rồi xin phép Châu cho lên phía trên tầng 1 để tham quan một chút, sẵn tiện kiểm tra phong thủy luôn. Châu vui vẻ đồng ý, rồi đứng dậy mời cả ba người lên xem nhà. Cái cầu thang đá hoa cương đèn bóng loáng dẫn lối lên phía trên. Bên phải là phòng ngủ của Châu, còn bên trái là một phòng thờ nhỏ với ba cái bàn thờ được bắt lên tượng, nhìn rất trang nghiêm. Một cái thờ mẹ Độ Mạng, một cái thờ Cửu Tuyền, cái còn lại là một tấm bài vị nền đỏ, trên đó viết hai chữ Tạo màu vàng. Đối diện với bàn thờ là một bức tượng, có cái cửa sổ nhỏ mở ra để cho không khí lọt vào bên trong làm mát thêm cho căn phòng. Thoạt nhìn qua thì thấy có vẻ rất đổi bình thường, nhưng khi thầy Huy tiến tới gần cái bàn thờ thứ ba, nơi có cái bài vị nằm ở sát góc tượng, dùng tay bắt ấn chuẩn đề, đưa lên trán đọc câu chú, sau đó xả ấn, đưa bàn tay quơ qua quơ lại trước bài vị, rồi quay lại hỏi: Cô Châu thờ phụng cái bài vị này được bao lâu rồi? Nghe hỏi, Châu vội trả lời với vẻ hơi bất an: Dạ được hơn một năm rồi thầy, mà có vấn đề gì ở đó hay sao ạ? Không có gì, tôi chỉ hơi thắc mắc thôi. Không biết cô mang cái bài vị này về thờ hay là người nào khác, mà cô Châu có biết là mình đang thờ ai hay không? Dạ không giấu gì thầy, cách đây hơn một năm á, em có quen một người bạn trai, anh ấy cũng biết kha khá về phong thủy, cho nên mới kêu em nên thờ tổ nghiệp trong nhà cho thuận lợi trong cái công việc ca hát của mình. Thấy cũng hợp lý cho nên em đồng ý, anh ấy tự mình mang cái bài vị này về thượng thờ lên. Nhưng mà sau đó do bất đồng quan điểm, tụi em chia tay nhau, tính đến nay cũng hơn 3 tháng rồi. Thầy Huy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài, có vẻ hơi căng thẳng, rồi kêu mọi người đi xuống tầng trệt nói chuyện cho dễ hơn, vì trên này là nơi thờ cúng cho nên có một số việc khó nói thẳng ra được. Tuy có hơi thắc mắc nhưng Châu cũng nghe theo. Khi tất cả mọi người đã đi xuống phòng khách, trời đã về chiều, Tuy mới đề nghị cô và Châu đi chợ mua ít đồ về nấu nướng. Khi thấy hai người họ vừa đi khuất bóng, Phương mới tò mò lần la hỏi: Ủa, hồi nãy trên phòng thờ á, bộ anh ba có thấy cái gì lạ hay sao mà có vẻ trầm tư dữ vậy? Anh đang xem xét cái gì mới là nguyên nhân chính đã gây ra cái việc ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của cô Châu đó. Vậy anh thấy cái gì rồi? Nói cho em nghe với. Nếu mà tôi đoán không lầm, trong nhà này đang có vấn đề rất là nghiêm trọng. Nếu mà không sớm giải quyết thì e là gia chủ sẽ gặp phải nạn kiếp. Còn nó là cái gì thì tôi chưa thể nói rõ ra được trong lúc này, cứ chờ đến tối thử coi sao. Nghe qua lời người anh vợ vừa thổ lộ, Phương cảm thấy trong lòng háo hức vì cái bản tính tò mò hay khám phá của mình, cho nên cũng góp phần giúp đỡ. Bữa cơm tối vừa xong thì mọi người ngồi ăn trái cây tráng miệng, trò chuyện vui vẻ cho đến khi bỗng nhiên mất điện. Cả căn nhà tối đen như mực vì hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào xung quanh. Cầm cái bật lửa trên tay quẹt quẹt mấy cái cho lóe lên chút ánh sáng, Phương mò mẫm tìm xung quanh xem có cái đèn dự phòng nào hay không. Vừa khom xuống gầm bàn của bộ salon gỗ thì bỗng dưng anh giật bắn người, vì trông thấy một gương mặt đầy máu me với hai cái tròng mắt lòi ra gần như sắp rơi xuống đất. Phương hét to lên một tiếng, vội co rúm người lại ở trên chiếc ghế salon. Trời, có mà. Thấy chồng hốt hoảng, Thúy nhanh nhẩu trấn an: Nè, anh bị sao vậy? Ma ở đâu? Bình tĩnh nói em nghe coi, không có việc gì phải sợ hết, có anh ba ở đây mà. Thúy vừa dứt câu thì điện đã có ngay trở lại. Ánh đèn điện sáng trưng soi rõ nét mặt của Phương lúc này, nó cắt không còn giọt máu, trông cứ như đứa trẻ con đang sợ bóng tối vậy. Bà Huy bước đến ngồi cạnh, đưa tay lên trán của Phương, truyền hơi ấm cho định thần trở lại, rồi để anh dựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi. Châu thấy trong lòng bất an lo lắng cho nên hỏi: chuyện này là sao vậy? Sao tự dưng anh ấy nói nhà này có ma? Em sợ quá à. Có ai giải thích cho em biết được không? Cô Châu đừng quá lo lắng. Chú ấy bị qua mắt cho nên mới hoảng sợ như vậy thôi, chứ không có gì đâu. Mấy người chúng ta hôm nay hữu duyên được gặp nhau, thấy cô cũng là người có tâm đạo. Vậy nếu mà không có gì bất tiện, xin phép cho anh em chúng tôi ở lại chơi vài ngày. Ý cô thấy như thế nào? Châu vui vẻ nhận lời ngay. Ê, trời ơi, vậy được vậy thì quá tốt chứ. Em còn có ý định mời mọi người ở lại đây chơi vài ngày đó. Chứ nhà chỉ có mình em mà buồn lắm. À, cả ngày hôm nay đi đường chắc mọi người mệt rồi. Mọi người coi đi nghỉ sớm đi. Nói xong, Châu thu xếp cho vợ chồng Thúy nghỉ tạm trong phòng của ba mẹ mình. Còn ba Huy thì ngủ trên chiếc ghế dài ở ngay phòng khách. Còn mình thì trở về phòng. Đêm đó Châu trằn trọc không ngủ được. Chẳng biết có phải do lúc chiều uống trà nhiều quá hay không, mà cứ hễ khi nhắm mắt lại lại mở ra ngay. Đến gần giữa đêm thì từ bên phòng thờ đột nhiên phát ra cái âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa đẩy ra đẩy vô. Châu ngồi dậy mở công tắc đèn lên, đi về hướng phát ra tiếng động. Nhìn xung quanh vẫn là ba cái bàn thờ quen thuộc, cùng với ánh sáng màu đỏ lờ mờ của mấy cặp đèn trang trí hai bên của mỗi trang thờ. Cánh cửa ra vào sân thượng thì vẫn đóng chặt, chốt khóa đã được bấm lại từ hồi chiều. Châu thoáng suy nghĩ rồi bâng quơ một lúc, sau đó quay về phòng. Khi vừa đưa tay lên cái tay nắm cửa, cô đột nhiên vội rụt tay lại. Chỉ có cảm giác như vừa chạm vào bàn tay của một ai đó. Nhưng cái bàn tay đó không giống như bình thường, mà nó rất lạnh. Phải nói là lạnh như băng. Áp tay của mình vào ngực cho đỡ sợ, vì lúc này trái tim của Châu dường như muốn nhảy ra ngoài. Bây giờ không biết phải làm như thế nào. Vào phòng thì không dám, mà xuống dưới phòng khách thì sợ làm mất giấc ngủ của mọi người. Hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, dùng hết can đảm nắm cái chốt cửa một lần nữa, đẩy thật mạnh vô, rồi đóng cửa lại, trèo ngay lên giường trùm mền kín mít từ cổ tới chân. Tưởng tượng như tấm chăn mỏng manh này là một nơi an toàn nhất, có thể bảo vệ cho cô. Nhưng sự việc vốn không đơn giản như cô nghĩ. Có cái gì đó không được bình thường đang diễn ra. Khi vừa quay người sang phía bức tường thì Châu chết điếng, vì cái bức tường màu trắng với màu sơn quen thuộc ngày nào bây giờ lại hiện ra một cái bóng của một người đàn ông đang nằm với tư thế nghiêng người, tay chống vào mang tay, như đang chầm chầm nhìn vào Châu vậy. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm nghiền đôi mắt lại rồi mở ra, nhưng không còn thấy cái bóng đó đâu nữa. Lần này thì kéo mền trùm kính mít phủ hết qua cả đầu. Cô sợ đến nỗi để đèn luôn cho tới sáng. Nói là ngủ chứ thật ra nào có ngủ được đâu. Nhắm mắt để đó cho qua giờ, chỉ cầu mong sao cho trời mau sáng, ánh mặt trời xua tan đi nỗi hoang mang đang hiện hữu trong lòng của cô. Cứ tầm 10 phút trôi qua là Châu lại nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức. Cô dự định đợi đến 5 giờ sáng thì sẽ chạy xuống tầng dưới ngay. Khi còn thiếu 15 phút nữa là 5 giờ thì Châu đã lọt tọt chạy xuống nhà bếp, sẵn tiện làm bữa sáng cho mọi người. Đang ngon giấc thì nghe tiếng lục đục phía sau. Ba Huy ngồi dậy dương vai mấy cái rồi đứng dậy đi vào bếp. Thấy Châu đang đứng nấu nướng chuẩn bị, ba Huy bèn hỏi: Cô Châu dậy sớm quá vậy, sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe đi? Châu như một người mất hồn, lại bị giật mình bởi không hay có người đứng sau lưng. Bất giác cô đánh rơi quả cà chua đang cắt dở xuống nền gạch, bối rối trả lời: Dạ, tại em ngủ không được cho nên đi xuống làm bữa sáng cho mọi người luôn, chứ ở trên phòng thấy phập phồng quá thầy à. Như nhìn ra điều gì đó ẩn trên nét mặt phờ phạc của Châu, Huy chụp lấy cổ tay phải của cô, bấm mạnh vào một cái rồi thả ra, khiến cho Châu ngơ ngác. Nè, nói thật cho tôi biết, tối qua cô đã gặp phải chuyện gì, có đúng không? Dạ đúng rồi, là tối qua có chuyện xảy ra đó, mà sao thầy lại biết? Cô đến soi gương thử coi, có phải vẻ mặt thường ngày của cô hay không? Bước đến bên cái gương gắn ở trong nhà tắm, Châu mới thẳng thốt vì người trong gương là một người phụ nữ với mái tóc bù xù, đôi mắt thâm đen lộ rõ vết hằn trên khóe miệng. Lúc này cô như có một ngọn lửa đang cháy trong gan ruột, vì rõ ràng chỉ trong một đêm mà mình thành ra như vậy thì quá là không bình thường một chút nào. Thế vậy Huy liền trấn an rồi đưa Châu lên phòng khách để hỏi chuyện. Vợ chồng của Thúy chắc là do hơi mệt cho nên ngủ rất ngon, bây giờ vẫn chưa dậy. Lên tới phòng khách, Châu dường như lấy lại được chút bình tĩnh, cho nên trong thần sắc đã khá hơn nhiều. vừa ngồi xuống ghế đã không kiềm nén được cảm xúc của mình, liền kể ra cái sự việc lạ lùng tối hôm qua cho Huy nghe. Sau khi nghe xong, ba Huy lại hỏi thêm: Nếu mà cô không ngại thì cho tôi hỏi thẳng cái điều này, nhưng mà phải thành thật kể rõ cho tôi biết nha. Dạ, thầy muốn biết điều gì cứ hỏi, em xin trả lời hết. Nếu vậy thì tôi không e dè nữa, mà đi vào thẳng luôn vấn đề. Không phải là tôi không nhìn ra được ngôi nhà này đang có vấn đề, mà là do chưa đủ thời điểm, cho nên chưa tiện nói rõ ra thôi. Còn về phần cô Châu đây cũng có vài câu hỏi. Thứ nhất là những hiện tượng lạ đã xảy ra lâu chưa? Vào cái thời điểm trước khi quen người bạn trai đó, hay là sau khi quen anh ta mới xảy ra cái tình trạng bất an? Thứ hai là tôi muốn biết người đó xuất thân từ đâu. Thầy nhắc em mới nhớ, hình như là sau khi em chia tay người bạn trai đó thì mới xảy ra những hiện tượng này. Anh ta lại là người cùng nghề với em, quê ở Long Xuyên, An Giang á. Tuy quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng mà em chưa biết rõ nhà cửa. Vậy anh ấy có nói khi nào mà bàn chuyện trầu cao mới dắt em về cho nhà biết luôn. Vậy người đó có học bộ phép tâm linh gì hay không? Dạ, hình như là có học về tâm linh chút ít thì phải, nên anh ấy mới đề xuất làm cái bàn thờ này. Chứ một mình em sống cũng đơn giản lắm, chủ yếu trong tâm có Phật là được. Sau khi làm xong cái bàn thờ một thời gian ngắn thì tụi em lại chia tay. Cháu ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: Tôi nói là bất đồng quan điểm cho qua chuyện vậy thôi, chứ thật ra là do em thấy anh ấy có vẻ kỳ quái. Ban ngày thì ngủ, còn ban đêm thì thức, chẳng giống như bình thường chút xíu nào hết á. Tính khí thì càng lúc càng cọc cằn, hay quát nạt, đã nhiều lần ra tay đánh em đến nỗi phải nhập viện đó. Nghe qua lời kể của Châu khiến cho bà Huy không khỏi xót xa, vì rõ ràng người con gái này đã bị gã thanh niên kia bỏ ngải mới răm rắp nghe theo sự sắp xếp của hắn. Nói thẳng ra ba Huy còn nhìn thấy hắn muốn lợi dụng Châu vì tiền bạc vật chất, chứ nào có thật lòng với cô. Ba Huy chắc lưỡi một cái rồi lắc đầu. Vừa định mở miệng ra an ủi thì đột nhiên hai vợ chồng Thúy và Phương tông cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét trong hoảng sợ. Phương nhìn thấy ba Huy thì lập tức chạy đến níu lấy tay áo của người anh vợ, run rẩy nói: Anh ba ơi, ở đây có ma đó. Thúy cũng tiếp lời chồng của mình với giọng nói run run, cố lấy lại bình tĩnh: Dạ, chồng em nói thiệt đó, ở đây có ma anh ba à. Cả hai tụi em đều thấy chứ không phải qua mắt đâu. Dạ, hai người bình tĩnh ngồi xuống đi, từ từ nói rõ tôi nghe coi, chuyện là như thế nào, ma ở đâu? Phương thì ngồi thẫn thờ không nói được thành lời, còn Thúy thì có vẻ đã định thần lại, vô giá kể lại câu chuyện xảy ra giữa khi nãy. Cái lúc mà tụi em đang ngủ ngon giấc á, thì tự dưng có cảm giác như bị nguyên một tảng đá to đè lên người. Cố gắng mở mắt ra nhìn thì thấy một cái bóng đen mang hình dáng của một người đàn ông rất là cao to, không rõ mặt mũi, đang dùng hai chân dẫm lên người em. Em ráng mở miệng ra kêu cứu. Anh Phương nghe thấy tiếng kêu á thì giật mình tỉnh ngủ, và cũng tận mắt nhìn thấy cái bóng đó luôn. Quảng hồn anh ấy mới hét to lên, và có lẽ nhờ tiếng hét đó mà cái bóng mới chịu buông ra. Tụi em quảng hồn quảng vía chạy ra cầu cứu anh ba nè. Nghe cô em họ kể xong, Huy đưa ra kết luận: Đó là hiện tượng ma đè. Hôm qua tôi đã biết trước chuyện này rồi, nhưng mà không ngờ nó lại ra tay sớm đến như vậy. Có phải là có liên quan đến cái việc mà hôm qua anh ba lên xem phong thủy trên phòng thờ không? Đúng là như vậy. Vốn dĩ nó đang ngự trị trong căn nhà này mà hút sinh khí của cô Châu từng ngày. Mọi người hãy nhìn kỹ thần sắc của cổ đi, sẽ thấy khác hẳn so với trước đây đó. Châu liền lên tiếng xác nhận: Dạ, thầy nói em mới nhớ. Gần đây mỗi khi đi diễn á, rất nhiều anh em đồng nghiệp nói rằng em lúc này nhìn xanh xao tiều tụy lắm. Lúc đó em cứ nghĩ cho mình bị bệnh rồi không ăn uống được, mới đâm ra thể trạng gầy yếu dần đi. Cũng có khám mấy lần bác sĩ, cho rất nhiều thuốc chị uống, nhưng mà hầu như không có hề thuyên giảm gì hết, mỗi lúc một nặng hơn nữa. Nếu như bị một thế lực nào đó hút nguyên khí lâu ngày thì cô sẽ yếu dần và thậm chí là chết đó. Chồng nghe nói vậy thì hoảng hốt, quay qua năn nỉ: Trời ơi, nghiêm trọng vậy sao? Thầy ơi, cứu giùm em với, em chưa muốn chết đâu, tuổi còn trẻ lắm, hơn nữa sự nghiệp cũng đang phát triển tốt nữa. Thôi được rồi, Âu cũng là do cái nhân duyên nó đã an bài, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nói rồi anh quay qua nhìn vợ chồng Phương, Nè, bây giờ vợ chồng em á đi mua một ít đồ cúng, đợi đến giờ hoàng đạo anh sẽ tiến hành nghi thức hóa giải nha. Không chờ đợi lâu, vợ chồng Thúy lật đật đi ngay. Còn về phần Châu, sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, cô lại tiếp tục quay vào bếp làm tiếp phần thức ăn đang dang dở, rồi thay bộ quần áo mới cho chỉnh tệ. Đợi vợ chồng Thúy đi chợ về ăn sáng xong sẽ nhờ thầy Huy làm lễ. Vừa ra đến chợ, Thúy kêu Phương ngồi ngoài xe đợi, còn mình đi vào trong chợ giữa đi mua hoa quả nhang đèn. Phương ngồi trên yên xe bật lửa châm điếu thuốc hút cho qua thời gian. Vừa mới kéo một hơi vào miệng thì lại bị mất tăng bằng, vì dường như có một cú va chạm mạnh từ bên hông xe, cứ như vừa bị một chiếc xe máy khác hút vào vậy. Anh vội vàng quay sang nhìn xem là ai mới vừa va chạm với mình, nhưng mà thật kỳ lạ là không hề thấy bất kỳ ai đứng gần ở đó cả, mà chỉ thấy phía xa xa có mấy người chạy xe ôm đang ngồi uống cà phê tán dóc. Trong lòng cảm thấy có chút hoang mang, Phương lấy điện thoại ra gọi cho Thúy, hối vợ tranh thủ mua đồ nhanh rồi còn về. Nói thì nói như vậy cho qua chuyện, chứ thật ra là do vụ va chạm lúc nãy làm cho Phương đã nao núng hết cả ruột rồi. Ngồi thêm vài phút thì thoáng thấy vợ mình đi ra từ đầu chợ. Phương vội đề máy xe, đợi Thúy đội nón bảo hiểm lên đầu xong thì rầu ga chạy đi một mạch. Thấy chồng có vẻ hơi lạ, mà lại thêm cái vụ chạy xe nhanh hơn mọi khi, cho nên Thúy thắc mắc bèn hỏi: Sao tự dưng anh chạy xe nhanh quá vậy? Bộ trong người không khỏe hả? Phương vẫn giữ chặt tay lái không xuống ga và kể lại cho vợ nghe sự việc mình vừa gặp khi nãy. Thúy nghe qua cũng cảm thấy lo sợ, dục chồng đi thật nhanh về để nói cho anh ba nghe. Vừa mở cổng tấp xe vào trong mái hiên, Phương hất hả hất hải, vừa gọi vừa chạy vào nhà báo cho anh ba về sự việc ở ngoài chợ. Anh ba, có cái này lạ lắm. Hồi nãy ngồi đợi vợ em ở ngoài đầu chợ á, thì em có cảm giác giống như có cái gì đó nó tông thẳng vô xe, làm cho em bật cả người luôn á. Mà quái lạ ở đây là lúc mà em quay qua nhìn á, thì không hề thấy một cái gì hết, không hề thấy một con gì hay là đồ gì xung quanh hết á. Anh nghĩ cô có lạ không? Lúc này Huy đang ngồi uống trà trong phòng khách, còn Châu thì lo dọn dẹp dưới bếp. Bà Huy trả lời: Chú đừng quá lo lắng, về đến nhà an toàn á là không sao đâu. Thôi bây giờ vô phòng nằm nghỉ chút cho khỏe đi. Thúy với cô Châu mang đồ xuống bếp nấu nướng chuẩn bị các thứ, khi nào xong việc á thì báo cho tôi biết. Còn bây giờ tôi xin phép lên phòng thờ để mà kiểm tra một chút nha. Nói rồi thầy Huy đi thẳng lên phòng thờ, chuẩn bị lập bàn hương án, đợi Thúy và Châu sắm lễ xong mang lên sẽ làm lễ trục linh ngay. Bước đến cái bàn thờ sát vách tường, nơi mà Châu chỉ nghĩ là một cái bài vị tổ, bà Huy ngắm nghía một hồi lâu, như đang dò xét cho kỹ lưỡng thêm một lần nữa, dùng thiên nhãn đi xuyên qua những rào cản bị che mờ bởi một thế lực nào đó đang ẩn chứa sâu trong tấm bài vị, mà người khác không sao nhìn ra được bằng mắt thường. Đột nhiên, cái bát hương bị rung rinh, cùng với ba chung nước sẵn trên đó cũng rung theo. Cảm giác như không ổn, cho nên bà Huy nói giọng xuống tầng trệt, kêu mọi người nhanh tay mang lễ vật lên để mà lập bàn hương án. Anh nghĩ thầm: phía bên cái người đã trấn yểm bài vị chắc cũng đã đoán ra được ý định muốn qua giải của ta, cho nên mới tìm cách chống trả đây mà. Nghĩ vậy, bà Huy vừa mặc chiếc áo đạo bào chào, rồi rút trong túi giải ra một số pháp khí chuyên dụng cho việc trừ tà, giải trấn, gồm một thanh kiếm gỗ dài chừng 3 tấc, có khắc nổi hình ngọa long dọc theo thân, một cái hũ sứ nền trắng có hình bát quái màu xanh dương đậm, 3 lá thần phù, một lá chữ màu đen nền trắng, một lá chữ màu đỏ nền vàng, và lá còn lại thì chữ đen nền đỏ. Khi lễ vật, bát hương nhang đèn qua quả đã được chuẩn bị đâu đó sẵn sàng, ba Huy mới bày thêm một cái bát nhỏ bằng đồng, rồi hốt 36 đồng tiền cổ có hai mặt âm dương thả vào trong bát, đốt lên 9 cây nhang, đọc văn khấn thỉnh tổ thất sơn: Phụng thỉnh bề trên, chư vị năm non bảy núi, về hộ thần cho đệ tử pháp danh là Thanh Long Huy. Hôm nay nhằm ngày kiết nhật, xin ấn lệnh của tiên sư cho con được trục quỷ trừ tà, giải trừ cho nữ chủ tên là Đặng Trần Ngọc Châu. Vì bị kẻ tà tâm lợi dụng, cho nên mới thượng thờ trong quỷ trong nhà, khiến cho hao tổn nguyên khí, gia đạo tối tăm. Nhờ học ân của bề trên soi đường dẫn lối, cho con đến đây cứu giúp. Nay triệu thỉnh chư vị hộ thần giáng hạ, quá độ chúng sanh, trợ trì đệ tử, cứu nhân độ thế. Vừa đọc xong câu văn khấn thì ngoài trời bỗng nổi cơn giông cuốn bụi mù mịt, khiến cho cánh cửa sổ đập rầm rầm, cùng với chiếc bình hoa trên bàn hương án cũng bị lắc lư. May mà Thúy nhanh tay đỡ lấy kịp. Bà Huy cứ hiên ngang tiếp tục đến sát cái bàn thờ, nhấc bài vị để sang bên bàn hương án với thần thái nghi phạm uy nghi như một vị chân nhân, khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày. Mọi người căng thẳng nhìn theo mà không dám nói lên câu nào, vì hầu như lúc này ai cũng thấy rợn người, nhất là Châu. Cô cảm thấy toát cả mồ hôi lạnh khi nghe câu nói của thầy Huy thốt ra khi nãy. Thì ra cái bài vị tổ mà cô đang thờ cúng hương khói đều đặn hàng ngày kia lại chính là nơi ẩn náu của một con quỷ. Tâm trí Châu bây giờ rối như sợi tơ giò, chỉ cầu mong sao thầy Ba Huy có thể hóa giải được cái của nợ này. Nắm lấy thanh gươm lệnh, bắt ấn đưa lên cao, miệng đọc nhanh câu chú thất sơn trừ tà, rồi dùng ba lá thần phù đã chuẩn bị trước đó cắm vào mũi kiếm, hốt thêm một nắm chu sa rải vào, rồi dùng quả linh ấn điểm lửa vào các lá phù cho cháy rực lên. Một tay cầm thanh kiếm gỗ, một tay nhấc cái bài vị lên cao tầm ngang ngực, xoay tay dùng mũi kiếm viết lên tấm bài vị chữ mật truyền trục quỷ của đạo giáo. Sau đó đặt bài vị xuống, rồi ngắt một bông hoa trong bình nhúng vào cái bát nước chứa 36 đồng tiền rảy lên trên. Tiếp tục lấy thêm ba cây nhang điểm lên hai chữ trên bài vị, rồi mang ra sân thượng đốt đi luôn. Thấy nghi lễ coi như xong, Châu rụt rè hỏi: Sao rồi thầy? Kết quả có khả quan không? Em lo quá. Đó là con quỷ được luyện bằng máu người lâu ngày, tu vi của nó khá là mạnh. Lẽ ra tôi đã cho nó quay về để trả ngược lại cái người mà đã tạo ra nó, nhưng thiết nghĩ nếu làm như vậy thì nguy hiểm khó lường, đành phải đánh tan hồn phách nó để phòng hậu quả về sau thôi. Nãy giờ Thúy rất căng thẳng theo dõi không dám lên tiếng, bây giờ nghe đã đánh tan hồn phách con quỷ kia rồi cho nên mới lên tiếng hỏi: Vậy bây giờ Châu nó không sao rồi hả anh ba? Cái luyện con quỷ này có ác tâm, sớm muộn gì người này cũng sẽ lãnh hậu quả thôi. Nhưng mà để đề phòng hắn trả thù, tôi sẽ cho cô Châu một chiếc vòng để bảo vệ. Dạ, nếu vậy em xin cảm ơn. Thầy ơi, cho em hỏi tạ lễ bao nhiêu tiền ạ? Đừng có hỏi về vụ tiền bạc. Trách nhiệm của tôi là thu phục tà ma, không để cho chúng quấy phá dân gian, cho nên cô đừng có ngại nha. Nói rồi, bà Huy thu dọn hành lý cùng với một số pháp bảo, rút ra một sợi dây đeo tay màu đỏ đưa cho Châu, rồi căn dặn: Nè, cô đeo vô đi, nó sẽ giúp cho cô phòng thân, tránh những kẻ tiểu nhân. Cầm lấy sợi dây từ tay thầy Huy, Châu cảm thấy rất ấm áp. Không chỉ ấm từ đôi tay, mà hơi ấm đó lan tỏa vào trong lòng của cô. Trái tim đang bị tổn thương dường như đã được hồi sinh trở lại. Nhưng Châu đành cố kiềm nén cảm xúc, nở một nụ cười, rồi nói: Dạ, em cảm ơn. Thầy nhận một chút lòng thành coi như tỏ lòng cảm ơn của em. Vừa nói, Châu vừa lấy ra hai tờ giấy 500 ngàn đồng đưa cho thầy Huy. Nhưng ba Huy thẳng thừng từ chối: Cô cất đi, tôi đã nói rồi, tôi không có nhận đâu. Nhưng mà em ngại lắm. Nè, thôi anh ba của Thúy đã nói vậy á, Châu cất lại đi, thế hiểu được tính của anh mà. Đến đây mọi việc đã ổn rồi, ba người chúng ta tranh thủ thu xếp cho còn đi về Bình Dương nữa. Thầy với mọi người ở lại chơi thêm vài ngày nữa đi, cho em được đền đáp công ơn. Châu nói đúng đó anh ba, lâu rồi hai chị em không có gặp, mình ở lại thêm một ngày nữa đi anh. Thôi, đêm dài lắm mộng, cô hiểu ý anh chứ, anh còn nhiệm vụ phải làm đó. Nói đến đây, Thúy sực nhớ ra hôm vừa rồi ở nhà thầy Huy, dù thu dông về được gần hết, nhưng vẫn còn một con quỷ chưa thể thu được. Cộng thêm với việc ba Huy chấp nhận đồng hành trong chuyến về Bình Dương, chắc có lẽ là có liên quan gì đến việc thu dông quỷ trở lại cái chuông đồng. Nghĩ vậy, cho nên Thúy lập tức cùng chồng thu dọn hành lý để cùng với anh ba về Bình Dương ngay. Châu dù không muốn để cho họ rời đi, một phần vì vẫn còn lo sợ, phần vì ham vui, nhưng mà có lẽ đặc biệt nhất đó chính là cảm giác ấm áp thân quen. Sự trầm tĩnh của ba Huy đã làm cho con tim của Châu rung động. Cô thật sự rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, khi nhìn thấy anh để máy xe lên và quay đầu lại nói: Nếu mà hữu duyên ta sẽ gặp lại, tạm biệt cô ca sĩ Ngọc Châu. Nhìn chiếc xe khuất xa dần mà mắt của Châu rưng rưng, dòng nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt. Cô ngồi bệt xuống nền nhà ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông thân quen nhưng cũng xa lạ. Châu cảm thấy mơ hồ, rồi như đang lạc vào trong một thế giới nào đó vô thức. thấy trước mắt là ba Huy đang tay trong tay với một cô gái nào đó, nhìn rất hạnh phúc. Cô cảm thấy tuyệt vọng đến tột cùng, trái tim như tan nát. Còn về nhóm người ba Huy, sau khi đã phóng xe thẳng ra đường, không ai nói lời nào, họ theo con đường quốc lộ 1 mà tiến thẳng. Cho đến ngã tư An Thái Trung, thay vì tiếp tục chạy thẳng về Bình Dương, thì ba Huy ra hiệu tìm một cái quán cà phê để nghỉ chân rồi bàn kế hoạch. Vô quán gọi hai ly cà phê đá cùng với một chai nước suối lạnh, ba Huy mồi điếu thuốc hút một hơi thật sâu rồi nhìn chăm chú vào trong làn khói, đưa bàn tay lên bấm độn. Thúy và Phương dù rất tò mò nhưng không dám hỏi gì, vì họ biết chắc anh ba của mình làm điều gì cũng có lý do. Bất chợt ba Huy hoảng hốt nói: "Không xong rồi, chúng ta phải quay lại nhà cô Châu ngay mới được, để trễ là nguy to đó." "Bộ có chuyện gì hả anh ba? Sao nhìn anh có vẻ hốt hoảng vậy?" "Anh không giải thích được ngay trong lúc này, bây giờ chúng ta phải đi ngay, nếu không sẽ lớn chuyện đó." Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai vợ chồng của Thúy cũng vội vã kêu chủ quán tính tiền nước rồi bước ra xe quay đầu trở về nhà cô Châu. Vừa thắng xe lại, thấy trước cửa nhà đóng cửa, ba Huy vội đá chống xe, phóng người trèo qua cổng rào, rồi bước đến đập cửa mấy lần, nhưng bên trong vẫn im lìm. Anh bước lùi ra xa mấy bước, ngước nhìn lên phía phòng thờ ở trên tầng thượng, thấy cửa vẫn còn đang mở. Rồi dùng nội công đã được chân truyền của phái Thất Sơn, dẫn khí lấy đà, chỉ trong chớp mắt đã bám tường leo lên lan can của sân thượng một cách rất gọn gàng. Băng qua phòng thờ chạy thẳng qua phòng của Châu, thấy cửa phòng vẫn mở nhưng không có cô ấy đâu. Ba Huy vội vã theo lối cầu thang đi thẳng ra phòng khách. Vừa tới nơi, ba Huy như đứng hình, vì thấy trước mặt mình là Châu, đang mặc một chiếc áo đầm màu tím, đứng trên ghế với sợi dây thòng lọng đang nắm chặt trong tay. Cô đưa ánh mắt nhìn sang thầy Huy với vẻ mặt vô hồn, rồi trợn hai mắt nở một nụ cười đầy ma mị, tròng thẳng sợi dây thần vào cổ, dùng chân đẩy chiếc ghế ngã sang một bên, toàn thân đung đưa lủng lẳng trên trần nhà. Ngay lập tức, ba Huy lao tới nâng Châu lên, tiện thể rút trong đế giày ra một con dao nhỏ, đưa lên cắt đứt sợi dây thòng lọng, sau đó đặt Châu nằm xuống. Lúc này Châu đã bị ngất đi, ba Huy mới sực nhớ ra còn hai người em của mình đang đứng ở ngoài sân, cho nên lao nhanh ra mở cửa cho họ vào để phụ sơ cứu cho Châu. Sự việc nếu như chậm trễ thêm vài phút nữa, chắc có lẽ Châu đã mất mạng rồi. Sau khi sơ cứu, cô mới từ từ mở mắt ra. Mãi một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh hồn, cô kể lại: "Khi thầy với mọi người đi ra khỏi á, thì em có cảm giác lạ lắm, như thể có ai đó nói rằng hãy treo cổ vô đi, sẽ được gặp thầy. Không hiểu sao lúc đó lại răm rắp nghe theo. Hầu như em đều nhận biết hết mọi hành động của mình làm, chỉ có điều là không thể kháng cự lại được thôi. Đáng sợ lắm." "Tôi được rồi, có tôi ở đây rồi không sao đâu. Cô hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi đi." Chiều tối hôm đó, khi Châu đã thực sự tỉnh táo, ba Huy mới mời cô ra rồi hỏi chuyện: "Sao rồi, cô đã khỏe hơn chưa?" "Dạ em ổn rồi, nhưng mà em không hiểu tại sao mình đã gỡ cái bàn thờ đó xuống, rồi trừ được con ngải quỷ gì đó mà em vẫn bị như vậy, trong khi vẫn đang đeo sợi dây mà thầy cho để phòng thân." "Tôi biết trước sự việc không có đơn giản như vậy, cho nên mới giả vờ tức tốc đi ra khỏi đây để cho nó xuất đầu lộ diện, đồng thời để minh chứng cho cô Châu thấy được một điều: nó không chỉ xuất phát từ người bạn trai cũ, mà còn là từ trong nhà của cô nữa." Nghe thầy nói như vậy, Châu hoảng hốt: "Ý thầy nói là trong nhà em có vấn đề gì sao?" "Nè, cha mẹ cô ly thân á, vì lý do gì và từ khi nào?" "Dạ, lúc đầu cha với mẹ sống rất hòa thuận, nhưng mà từ khi cha em đi tu thiền gì đó bên nước ngoài á, vậy là trở nên thay đổi hoàn toàn. Công việc kinh doanh bên trung tâm thanh nhạc cũng đang xuống dốc vì cái tư duy đạo pháp gì đó. Mẹ không chịu nổi cách sống đó của cha, cho nên đành ly thân luôn. Hiện tại căn nhà này em đang sống là của cha, nhưng mà ông ấy rất ít khi về nhà." "Cha cô họ tên là gì, tuổi gì?" "Dạ tên đầy đủ là Đặng Trần Khánh Vũ, tuổi Ngọ." Ba Huy nhắm mắt lại, miệng đọc chú. Một lúc sau mở mắt ra nói: "Cha cô là tổng giám đốc của một trung tâm đào tạo về âm nhạc. Ông ta là một doanh nhân thành đạt và đồng thời cũng là một Phật tử rất là mộ đạo, thường xuyên trì chú tụng niệm cũng như là ngồi thiền luyện pháp. Nhưng mà không hiểu gì cơ duyên gì mà ông ta gần đây lại có nghiên cứu thêm về dịch cân kinh và pháp luân công, nhưng không có thầy tận tay hướng dẫn mà chỉ xem trên trang mạng để học. Do đó tư thế và hơi thở lại sai, dẫn đến tà khí công tâm và bị loạn thận. Bệnh này nếu mà không nhanh chữa trị đó, càng để lâu càng khó chữa hơn. Nếu không muốn nói là sẽ bị điên loạn hoàn toàn." Nghe qua lời nói thì quả tình đúng là như vậy, Châu mới thừa nhận: "Dạ, thầy nói đúng lắm đó. Thật sự không chỉ có mẹ mà ngay cả em từ lâu nay đã chán nản với lối sống của cha rồi. Nhưng mà phận làm con không biết phải làm, phải xử lý ra sao nữa. Nói thì không dám nói vì sợ mang tiếng bất kính, nhưng mà để trong lòng thì lại khổ tâm vô cùng. Do cha cô tu thiện nhưng không phải tu thiện của chánh đạo, ông ta đã sa vào con đường tà đạo với mục đích nhanh chóng phát huy được thần lực, cộng thêm việc bị loạn thần vì tà khí công tâm. Ông ấy từng phát ngôn mạo phạm đến Phật pháp, luôn cho rằng mình có tu vi cao nhất trong tam cõi. Từ những cái điều này mà công việc kinh doanh ngày càng xuống dốc trầm trọng đó." "Vậy bây giờ phải làm sao để cứu được cha em thưa thầy?" "Nghiệp của ai tạo ra thì tự bản thân họ giải quyết. Chỉ tội cho cô bởi vì con gái nhờ đức cha. Ông ta không chỉ tạo nghiệp bởi những lời nói mạo phạm Phật pháp mà còn nổi sắc dục với rất nhiều cô gái trẻ, cho nên bị trả thù là lẽ thường tình thôi." "Trời ơi, sao mà cha em lại ra nông nổi như vậy chứ?" "Sự việc lúc trưa cô bị điều khiển đến nỗi treo cổ là điều có liên quan đến ông ấy đó." Khi bà Huy nhắc đến hành động lúc trưa làm cho Châu vô cùng sợ hãi, giọng nói lắp bắp hỏi: Sao lại có liên quan? Thầy nói rõ cho em biết chứ." "Không cần nói nhiều, tôi sẽ cho cô thấy rõ ngay bây giờ." Nói rồi bà Huy mang sợi dây thòng lọng lúc trưa mà Châu dự định treo cổ ra đặt xuống nền nhà, rồi lên tiếng nói: "Đây nè, đây có phải là sợi dây mà cha cô đã đem về rồi cất giữ ở trong phòng hay không?" Không cần Châu lên tiếng đáp lời, bà Huy đã cầm sẵn trên tay một con dao sắc nhọn, đưa lên cao, miệng đọc chú, rồi dùng sức chặt mạnh vào sợi dây. Ngay lập tức từ bên trong đoạn dây đó, máu bắn ra tung tóe, khiến cho Châu hãi hùng đến tột độ. Hai vợ chồng Phương và Thúy ngồi gần, chứng kiến rất rõ, họ cũng sợ hãi đến khiếp vía. Bởi lẽ một sợi dây thần bình thường thì làm sao lại có máu bên trong được chứ? Sự việc chưa dừng lại ở đó, dù là trong nhà đã đóng kín cửa, nhưng không hiểu vì sao gió từ đâu thổi vào rất mạnh, khiến cho cả Châu và hai vợ chồng Thúy khiếp sợ đến tột cùng. Từ phía bên trong căn phòng ngủ của cha Châu xuất hiện ra một cái bóng đen của một người đàn ông cao to. Phương vừa mới nhìn thấy thì đã vội kêu lên: Là nó đó, cái bóng đen đã hù dọa vợ chồng em hồi sáng đó anh ba." Cái bóng đen đó từ từ trôi lại sợi dây thòng lọng thầy Huy đang cầm trên tay. Lúc này Châu nhìn thật kỹ vào cái bóng đó, rồi đột nhiên cô kêu lên: "Trời ơi, cha!" Cái bóng đen đó tiến đến gần Thúy, rồi quơ tay ngang người làm cho Thúy ngã nhào xuống đất, bất tỉnh đi. Bà Huy vẫn giữ nét điềm tĩnh của mình, mặc cho cái bóng đen đó trôi dần đến nơi mình đang ngồi. Khi chỉ còn cách một sải tay, lập tức bà Huy rút trong người ra một chiếc roi da. Chiếc roi da truyền ngày xưa đã theo bà nội của thầy đi hành đạo khắp nơi. Nó đã từng chiến đấu với vô số yêu ma quỷ quái. Bà Huy bút chiếc roi đánh mạnh vào cái bóng đen cao to đó, làm cho nó ré lên một tiếng kinh hồn. Tiếp theo là đảo lưỡi viết ra một chữ bùa đạ quỷ, thổi về hướng cái bóng đen. "Chú Phương biết chiến lược rồi chứ?" "Dạ em hiểu anh ba." Mọi khi thấy Phương rất chết nhát cái lúc nhìn thấy ma, nhưng hôm nay anh ta lại trở nên rất quyết đoán, biết xử lý với những câu chú và pháp thuật sơ khai mà mình đã được học. Phương hai tay kết ấn, rồi đọc chú thất tinh diệt quỷ, xả ấn vào cái bóng đen, khiến cho nó có muốn tiến hay lui cũng không được nữa. Ba Huy thì lại tiếp tục rút ra một lá phù màu vàng, đọc chú tu cái bóng đen ấy vào. Xong xuôi, xếp bùa lại, gió lúc này cũng đã ngừng thổi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Lấy trong túi sách ra một chai nước suối đã được làm phép trước đó, ba Huy hớp một ngụm, rồi phun vào mặt Thúy để cho cô tỉnh lại. Còn Châu thì có lẽ vì cú sốc tâm lý quá lớn khi biết cha mình đã sa chân vào ma đạo. Cô ngồi chết lặng để mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt, khiến cho bà Huy cảm thấy xót thương, bước đến an ủi cô bằng giọng ân cần. Tất cả là nghiệp số thôi, không sao đâu, hãy bình tâm lại đi. Thầy à, sắp số em khổ như vậy, bạn trai thì phụ bạc, cha thì lại theo tà đạo, em không thiết sống nữa. Con kiến còn ham sống, huống hồ chỉ là con người. Hơn nữa em ca sĩ nếu chết rồi, khán giả sẽ mất đi một thần tượng, phải sống để còn cống hiến cho nghệ thuật chứ. Bây giờ cái chính cần phải làm là cứu được cha em thoát khỏi giọng ma đạo. Dạ, em hiểu điều đó. Nhưng mà... Em cứ yên tâm đi, có anh ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho em. Nghe được những lời nói từ ba Huy khiến cho Châu cảm thấy rất ấm áp, nhất là khi anh đã thay đổi cách xưng hô. Điều này làm cho Châu le lối lên một tia hy vọng có thể có được tình cảm của ba Huy bằng tấm chân tình và trái tim nhỏ bé của mình. Ba Huy đưa bàn tay trái lên bấm độn và nhẩm tính, nhận thấy không còn bao lâu nữa là đến ngày hoàng đạo, ngày mà có thể ra tay thu phục được con yêu tà đang nhập vào trong thân xác của ông Vũ, ba Châu. Ba Huy nhìn Châu, thấy cô gái này có tố chất của một người đạo, hay nói theo một cách khác là có căng, cho nên mới mở lời. Anh hỏi thật, em có thích nghiên cứu về pháp tâm linh hay không? Với tố chất như em, chắc chắn kỳ học sẽ rất nhanh để mà nâng cao đạo hạnh. Nếu mà em hành đạo và tạo nhiều âm đức, sẽ nhanh chóng gia tăng phúc khí cho gia đình, cũng như giảm bớt nghiệp báo cho cha đó. Anh nói thật chứ, em có thể làm được điều đó hay sao? Không phải có thể, mà là chắc chắn. Nếu em đồng ý, anh sẽ mở căn và dạy đạo thuật cũng như là đạo pháp cho em. Thế là Châu không cần chần chờ suy nghĩ, đã gật đầu đồng ý ngay. Một phần vì cũng muốn được ở bên cạnh ba Huy, phần vì muốn cứu gia đình, cứu cha thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ. Và phần tiếp theo sẽ là cuộc hành trình học đạo của cô ca sĩ Ngọc Châu cùng với thầy ba Huy, cũng như cuộc chiến tâm linh thanh trừ bọn tà ma tại Vĩnh Long này. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 1, phần đầu tiên của bộ truyện Hậu Duệ Thất Sơn Môn của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Xin chào tạm biệt.